Chương 739, thần quyết ý thời khắc tối hậu. Hống hống hống, tựa hồ là cảm thấy đoạt lại giày gì mải gỗ còn chưa đủ. Xa xa long ngâm vang lên lần nữa, phù dẹt bên trong mọi người nhìn thấy, ở xa xôi thời không đầu bên kia, một cái to lớn thời không ủ dù mạ kỳ xẻ ra nổ kịch liệt, từ bên trong bay ra một đầu nguy nga cự long, bốn đôi cánh quần cuộn nổi lên vô số kịch liệt thời không phong bạo, hướng phía bên này nhanh chóng tới rồi. Lấy cái tốc độ kia, sợ rằng không cao hơn 10 phút, là hắn có thể cảm thấy. Không thể lại hạ thủ lưu tình bởi vì mặt thực cùng xa nạ thân phận, mặc dù là tràn ngập sứ mệnh cảm ạ là tỏ, cũng vô pháp đối với các nàng hạ nặng tay. Nếu như có thể ở không làm thương hại đến hai mẹ con này liền ngăn cản chắc, đương nhiên là tốt nhất kết quả. Nhưng mà, nguyên bản làm ý hú ý vừa đột phá miệng si đô này, cư nhiên ở tối hậu con đầu, bị một cái đột nhiên nô ra nữ nhân dùng kỳ quái lực lượng kéo lại. Thế cho nên, chắc thuận lợi từ ớ nạ kẻ hóc khe festival nơi đó đoạt lại giày di mại gồ, chẳng những khôi phục nguyên bản tiêu hao sạch sẽ lực lượng, còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho dù chỉ có phân nửa, có thể thần cuối cùng là thần, tuyệt đối không phải bọn họ nhất thì bán hội có thể đánh bại. Thật xin lỗi, Matthew, xa nạ ạ là tỏ triệt để bạo phát, tức khiến cho hai bên lực lượng bản chất không gì sánh được tiếp cận, cà phê giặt số lực lượng bắt nguồn ở thần cách. Xa xa giỏi hơn mặt thiệu là cùng xạ nạ từ chọc nơi đó tạm thời lấy được dị đoan cùng cân nhắc quyết định chỉ là nhẹ nhàng hai trường. To lớn hỏa diễm móng vuốt đã đem hai mẹ con đánh bay ra ngoài, nện vào xa xa vật kiến trúc bên trong. Chắc, ta là tuyệt sẽ không cho phép ngươi tùy ý làm bậy, thực có can đảm nói sao cư nhiên như thử đối đại nữ nhân của ta. Đợi lát nữa ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Ả là tỏ rầm rầm rầm đem bẻn cần tiêu hao lực lượng sau khi khôi phục. Chọc trực tiếp xông về phía quen thuộc tờ dễ xì ạ chiến đấu phương thức, sau đó hóa thân làm bắt kỳ đại xà đưa nàng trọng thương xì đồ nầy, đưa hắn một kích đánh bay. Đồng thời phân ra 1.000 miếng hình toi xịt cụ, còn có như héo mi nạ cùng tờ dễ xì ạ hai người, nhanh chóng chỉ rũ thương thế của các nàng, đồng thời huyền phù ở các nàng bên người, làm là phòng ngự cùng phản kích ra hộ tống. Nhìn thấy đánh bay mặt thực cùng xạ nạ ạ lạt tỏ đánh về phía trên bầu trời kia 10 cái cố định phù dẹt tự tại thức, hắn liền tin tưởng ạ lạt tỏ đang đánh lấy ý định gì. Cái này bị sứ mệnh cảm giác thao túng nam nhân, cư nhiên tình nguyện cùng bọn họ cùng nhau lưu đày tới vô tận thời không, cũng không nguyện ý mình bản thể trở về. Năm đó hắn may mắn đem nguyên tội chảy về phía xuống dưới, nhưng lần này sẽ không vận tốt như vậy. Một khi bị lưu vong, hắn liền không còn có trở về hy vọng. Hơn nữa, mặt thứ các nàng cũng sắp đi theo hắn cùng nhau. Người người kia trong nháy mắt bỏ qua xỉ đồ nầy, chọc trong nháy mắt xuất hiện tại ạ lạt tỏ đánh về phía một cái tự tại thức phía trước, thân thể chợt trở nên lớn, hóa thành nhất tôn to lớn ngân dược thiên sứ. Một lần lại một lần, người cái này toàn cơ bắp người bảo thủ lầm quả đấm của hắn cùng ạ lạt tỏ nắm đấm đụng vào nhau, sinh ra một to lớn phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trung quanh khu nhà bị trong nháy mắt vút lên, chiến đấu mấy người cũng bị dư ba thổi bay ra ngoài. Đối mặt mạnh nhất đối thủ, chắc lập tức hướng cùng với chính mình các nữ nhân lớn tiếng hô. Matthew, Sana, các ngươi đi ngăn lại xà hạ. Bèn ổn, ở nạ kẻ hốc the festival liền giao cho ngươi, không muốn liều lĩnh, nâng hắn là tốt rồi. Vì theo Mina, tờ dệ xì ạ, các ngươi kiên trì một chút nữa không thành vấn đề. Hiện tại chính là nữ nhân cần muốn chăm chú bắt đầu tới thời điểm ta nhất định sẽ ngăn lại của nàng giao cho ta đi chúng nữ từng cái đáp ứng. Duy nhất giữ yên lặng chỉ có hẻo mì nạ cùng tờ dệ xì ạ. Nhất là mới tới tờ dệ xì ạ, đến hiện tại thì ngưng, nàng còn không biết thân phận của những người này, cùng với bọn họ sử dụng kỳ quái lực số lượng, thậm chí phương đó đúng hảo, phương đó là xấu cũng không biết. Vì vậy, thừa dịp một cái khe hở, nàng đối với bên người hẻo mì nạ hỏi. Vì theo mỹ nạ tiểu thư, trận chiến đấu này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, địch nhân của chúng ta là ai? Vì theo mỹ nạ lấy duy bằng cuốn lấy si đồ nảy thần thiết như ý, sau đó đưa hắn đặt vào một tòa cao ốc sau, lần nữa cùng tờ dễ xì ạ cùng nhau kéo ra hỏa xù Đức Nam khoảng cách. Đồng thời đối với tờ dễ xì ạ vấn đề tiến hành giải đáp. Trải qua mới vừa liên thủ chiến đấu, nàng đại khái đoán được tờ dễ xì ạ thân phận. Cùng en trổ đến từ chính cờ dìm sần giống nhau. Cái này sử dụng kỳ quái lực lượng nữ nhân, cũng là đến tự dị thế giới cường giả. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rất tinh tường đúng vậy, ta biết, chỉ có chấp chính là cờ dìm sần gột với ngàn tỷ năm trước bị cờ dìm sần còn lại ba vị thần chi cây trụ lưu vong. Chỉ là hắn đang bị lưu vong trước, đem chính mình chủ thể ý thức giữ lại. Tốn hao ước năm, chính là vì triệu hoán mình bản thể trở về đúng vậy. Chấp thần danh chính là thần hủy diệt không khó nghĩ ra hắn sở ti trưởng quyền năng, bây giờ bọn họ đến đây ngăn cản. Chắc là cẩn thận chấp chấp hành mình phá hư dục vọng đúng vậy nghe được héo mi nạ giải thích. Tớ dễ xì ạ thầm nghĩ đến chính mình quả nhiên đoán không lầm. Khi nhìn đến chấp địch nhân, cùng với hắn bản thể là hủy diệt chi long sau, nàng liền nghĩ đến sợ rằng đối với mới vừa rồi là tránh nghĩa. Mặc dù trước khi nói bằng lòng là bởi vì sự tình khẩn cấp, nhưng nếu như chấp đúng tà ác nhất phương, kia nàng như bây giờ hành vi, chẳng phải là đang giúp phần tử xấu đánh người tốt. Chỉ là, nàng lại cảm giác được, vô luận là hủy héo mi nạ, vẫn là bên kia hai cái ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng nữ tử, thậm chí thượng thiên chống không tam nhãn quái nữ nhân, tựa hồ cũng không phải là cái gì phần tử xấu. Vì vậy, nàng mê hoặc. Nếu như vậy, các ngươi lại tại sao phải giúp cái kia thần hủy diệt đâu lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì là chọc nữ nhân ở người yêu cần chính mình thời điểm đứng ở hắn nhất phương, đúng một người nữ nhân bản phận đúng vậy. Húng, phá hư chỉ là chọc phân nửa quyền năng. Chúng ta tin tưởng hắn sẽ không bị dục vọng của mình chi phối, vẫn là thì ra cái kia chặt đúng vậy. Hẻo Mi Nạ đương nhiên trả lời, để chưa từng có thưởng thức qua yêu hương vị tình yêu tở dễ xì ạ rung động. Nhớ tới trước chắc khẩn cầu mình lo lắng thái độ, cùng với đối với tam nhãn quái nữ nhân và kia hai cái ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng ôn nhu, tở dễ xì ạ tựa hồ cảm nhận được cái gì, gật đầu. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một tiếng thủy tinh vỡ tan âm thanh. Trong lúc nói chuyện với nhau hai nàng nhìn sang, đúng dịp thấy bẻn cẩn trên tay xiềng xích bị ạt mỏ ẹt ti tan một cái tát kéo đứt, sau đó phụ cận một cái cố định phủ dẹt tự tại thức cũng bị phá hư.